dạy con đây, xin Chúa hãy sai con đi để làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha. Con đi này, con đây, xin Chúa hãy sai con đi để làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dân tương lai, đường đời còn bao biến thay, Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trọn đời, truyền loan tin vui nước trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người.